Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859. Chương 859. Thiên Hoàng Giới. Đúng, Kiều Sâm là một vị quân nhân, cũng là vô luận như thế nào đều không cho phép địch nhân đem lực phá hoại kinh người đến sánh vai. Mấy triệu đại quân lực lượng chú đóng ở bọn hắn quốc gia lãnh thổ bên trên. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong mệnh lệnh, không chút do dự mạnh mẽ cúi chào. Cẩn tuân ủy viên trưởng mệnh lệnh. Đi thôi, Bách Lý Thanh Phong nói. Kiều Sâm thống soái nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm nghị rời đi. Thanh Phong, Bách Lý Trường không lên tiếng lần nữa. Chúng ta đi hỗ trợ tiến hành vật tư điều hành. Thủ chân, Á Tác Trường người ý thức được cái gì? Nói một tiếng, lui ra ngoài. Bách Lý Trường không tuyệt, không ngăn cản. Nhị gia gia, ngươi không cần khuyên ta. Ta tâm ý lão quyết. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Quần tinh đế quốc trắng trợn giết chóc mục đích thực sự chính là vì giết gà dọa khỉ. Như vậy giết gà dọa khỉ sau bước kế tiếp là cái gì? Ta không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được thống trị hoang vu giới. Mà chúng ta hoang vu giới nếu muốn duy trì tự chủ, biện pháp tốt nhất chính là cùng bọn hắn đánh một trận. Để bọn hắn chân chính nhận thức đến hoang vu giới lực lượng. Dù là chúng ta hoang vu giới so với quái vật lớn quần tinh đế quốc mà nói không đáng giá nhắc tới, cũng phải để bọn hắn cảm thấy thống khổ. Ta biết, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt có chút vui mừng, cũng có chút thổn thức. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hộ tống cái kia bom khinh khí, không cần Triệu Kiếm Thánh tự mình đi. Ta đến, ngươi hẳn là mang theo Triệu Kiếm Thánh, hai đầu truyền kỳ phi cầm cùng đi ám sát quần tinh đế quốc thống soái truyền kỳ Huỳnh hoặc truyền kỳ U Huỳnh. Ta tự nhiên tin tưởng nhị gia gia ngươi. Nhưng ba viên bom khinh khí can hệ trọng đại, Triệu lão bá tại ta mới có thể chân chính yên tâm. Mặt khác, ta biết Triệu lão bá không thích chiến đấu, không thích giết chóc. Bởi vậy, trừ phi hắn chủ động yêu cầu, không phải ta sẽ không bắt buộc hắn tham dự bất luận cái gì cùng giết chóc có liên quan hạng mục công việc. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không nghe, há hốc mồm, một hồi lâu mới nói. Ngươi là cái hảo hài tử. Gia gia vì Bách Lý gia có ngươi hài tử như vậy cảm thấy kiêu ngạo. Ta vẫn cứ nhớ kỹ, ta chân chính muốn là cái gì? Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng, tựa hồ tại đáp lại Bách Lý Trường không, lại tựa hồ tại đáp lại chính mình. Ta tin tưởng ngươi, ghi nhớ, bất cứ lúc nào, chúng ta đều đứng sau lưng ngươi, ngươi cũng không cô đơn. Bách Lý Trường không ôn hòa nói, ta minh bạch, nghỉ ngơi thật tốt một chút, mới từ thế giới thứ hai trở về, lại lập tức phải đón lấy trận đại chiến này. Cái này cũng không thoải mái. Bách Lý Trường không nói, đồng dạng lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Bách Lý Thanh Phong cùng nắm hắn tay Bách Lý Trúc. Thật có lỗi Tiểu Trúc. Bách Lý Thanh Phong cúi đầu nhìn xem Bách Lý Trúc, trong ánh mắt mang theo nhu hòa cùng áy náy. Chỉ sợ phải đợi mấy ngày lại trở về. Ta sẽ gọi điện thoại cho y, để nàng cùng Triệu lão bá cùng đi, chờ bọn hắn trở về lúc lại đón ngươi trở về. Không, Bách Lý Trúc lắc đầu, ta muốn ở chỗ này nhìn xem Thanh Phong ca ca làm thế nào. Dạng này, chờ ta trưởng thành về sau cũng biết muốn thế nào mới có thể giúp được bên trên Thanh Phong ca ca. Ngươi, đến lúc đó Thanh Phong ca ca cũng không cần mệt mỏi như vậy, thời thời khắc khắc chạy khắp nơi. Bách Lý Thanh Phong sờ lên Tiểu Trúc đầu. Chiến trường có chút nguy hiểm, không thích hợp ngươi đãi. Mà lại, đã ngươi đều gọi ca ca ta, ta cũng không muốn muội muội của mình thân hãm tràn ngập nguy hiểm trong chiến trường. Thanh Phong ca ca sẽ gặp nguy hiểm sao? Sẽ không, Thanh Phong ca ca không có nguy hiểm. ta tin tưởng Thanh Phong ca ca cũng sẽ không để ta gặp nguy hiểm. Bách Lý Trúc có chút kiên trì, nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc tấm kia xinh đẹp bên trong mang theo một tia cố chấp. Khuôn mặt nhỏ, không khỏi cười cười. Vậy thì tốt, ngươi muốn đãi tại trước hết đợi. Chờ ta đem sự tình giải quyết, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Nhanh, mai kia hẳn là liền không sai biệt lắm. Chính dễ dàng miễn cho y y đi một chuyến. Cũng là hơn 1000 cây số đường. Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho Kiều Sâm thống soái tiến hành binh lực điều hành. Bởi vì chỉ là vì hấp dẫn địch nhân, trọng yếu ngược lại là phô trương thanh thế, không cần đến thật điều động 1 triệu đại quân tiến về giao chiến. Không bao lâu, rất nhiều quân đội đã nhao nhao lên đường, liên tục không ngừng hướng Bách Lý Thanh Phong quy hoạch địa vực mà đi. Hy Á Vương quốc động tác lập tức hấp dẫn thế giới ánh mắt mọi người. Ốc còn không mang nổi mình Ốc Cương Thiết Đế quốc, nhận truyền kỳ U Huỳnh bức hiếp Quang Huy Đế quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi quốc, thậm chí cả ở xa bên kia bờ Đại Dương Kim Ưng Đế quốc nhao nhao nhận được tin tức. Tin tức này truyền tới sau hầu như không cần suy đoán mọi người đã nghĩ đến cái gì. Bách Lý Thanh Phong về đến rồi. Hẳn là vị kia chân thần hóa thân đến, nếu không Hy Á Vương quốc phương diện không có khả năng hưng sư động chúng như vậy. Tiến hành lớn như vậy động tác, bọn hắn lực lượng còn chưa đủ lấy cung cấp cho bọn hắn cùng truyền kỳ huynh hoặc truyền kỳ U Huỳnh đối chọi tương đối lực lượng. Bách Lý Thanh Phong rốt cuộc đã đến, cái này hơn nửa giữa tháng tất cả thế lực hoảng loạn. Truyền kỳ U Huỳnh cùng dưới tay hắn tạo thành 10 cái tinh nhuệ tiểu đội khắp nơi giết người. Bất kỳ cái gì cùng tứ đại trung lập tổ chức có dính dấp thế lực mặc kệ có chứng cớ hay không. Bắt được liền giết, lại một tên cũng không để lại. Chỗ có liên quan người tàn sát sạch sẽ. Có được 2 đại chí cường giả tọa trấn ám tinh cửa liền bởi vì trong môn một vị đệ tử cùng thợ săn. Hiệp hội một người từng cộng đồng tại thế giới thứ 2 chấp hành qua nhiệm vụ. Bác nghịch bọn hắn vài câu, liền bị truyền kỳ U Huỳnh giáng lâm. Lĩnh vực vừa mở, đầy cửa trên dưới hơn vạn người. Không một may mắn còn sống sót. Chó gà không tha, nhất là lúc trước thế giới bá chủ Quang Huy Đế quốc Hoàng đế William 12. Bách Lý Thanh Phong tự thế giới thứ 2 lịch luyện một phen. Bình yên vô sự trở về, hắn vốn nên trong lòng nặng nề, dù sao Bách Lý Thanh Phong xưng được bên trên bọn hắn quay về bá chủ bảo tọa lớn nhất chướng ngại. Vật, nhưng lúc này đây, khi biết Bách Lý Thanh Phong trở về sau, hắn thế mà không hiểu thấu thở dài một hơi, lại sinh lòng may mắn, tại ý thức đến điểm này về sau, tâm tình của hắn lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Thế giới quy tắc thay đổi, chấm ngoặc kép, thời gian trôi qua, ngay tại cái ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi nửa ngày Bách Lý Thanh Phong đột nhiên mở to mắt. Trong lúc nhất thời, tại hắn đồng tử bên trong phảng phất bắn ra một vệt kim quang. Thanh Phong, Bách Lý Trường không thanh âm từ bên ngoài truyền vào, bị hắn mang vào còn có một cái dương. Kiểu dáng để Bách Lý Thanh Phong thấy có chút quen thuộc cái dương. Người bộ kia huyết thần cương chiến giáp hư hại. Bực này tinh phẩm thần kim chiến giáp trong thời gian ngắn như muốn chữa trị cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, trước hết dùng cái này bộ chiến giáp đi. Bách Lý Trường không đem mở dương ra. Bên trong đặt vào chính là Bách Lý Thanh Phong lúc trước dùng bộ kia tinh phẩm diệu kim chế tạo gió. Bão xé rách người chiến giáp. Chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này bộ chiến giáp. Tại thế giới thứ 2 gần 1 tháng, được từ Quang Huy Đế quốc Thái Nhất Lưu Kim hắn đã toàn bộ tiêu hóa. Nguyên nhân chính là như thế. Tại cùng 3 tôn lục thánh bên trong ma tôn Hắc Kỳ giao chiến lúc, hắn mới có thể liều mạng Hắc Kỳ huyễn lung ma hoàng kiếm không thương tổn. Nhục thể của hắn chân chính ngăn cản chỉ là huyễn lung ma hoàng kiếm cùng kiếm thuật của hắn va chạm nổ tan dư ba. cũng không phải thật sự là dùng huyết nhục chi khu đi ngạnh kháng cái này cửa trải qua bộc phát bí thuật tăng phúc kiếm thuật. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra hắn lực lượng phòng ngự tăng trưởng. Chí ít tinh phẩm diệu kim tại lực phòng ngự bên trên đã triệt để bị nhục thể của hắn bỏ lại đằng sau. Mặc dù diệu kim phòng ngự đã không thế nào bị Bách Lý Thanh Phong nhìn ở trong mắt, nhưng tự vạn quân ở trong ám sát thống binh lãnh tụ, đối mặt biến số thực sự quá nhiều, dù là Bách Lý Thanh Phong cũng không dám nói có 100% nắm chắc có thể giết chết được vị kia cao giai truyền kỳ huynh hoặc. Bởi vậy, nhiều một tầng phòng ngự tóm lại là chuyện tốt, rất tốt. Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước, ở đây cái phổ thông động tác thời khắc, tinh thần kích phát, thẳng vào mây trời, nhất tâm đa dụng, từng khỏa hạt nhỏ bụi bặm bị nhau nhau rèn luyện thành thấu kính. Không bao lâu, nhìn xa thuật, kích phát, lập tức thấy rõ ràng một nhánh quân đội khổng lồ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng cách Nhạn Đãng Sơn có hơn 400 cây số quy hoạch tiến đến. Triệu lão bá tới rồi sao? Hắn ngồi máy bay hẳn là còn có nửa giờ liền sẽ rơi xuống sân bay. Sân bay bên trên ba cái máy bay ném bom đã kiểm nghiệm hoàn tất. Chờ xuất phát, được, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Tiến lên, đem bộ này gió bão xé rách người chiến giáp xuyên đeo lên. Hắn hiện tại luyện thần cảnh giới đã đột phá đến đệ thập trọng. Lại là thập trọng đỉnh phong. Sớm đã có bất phàm tinh thần can thiệp vật chất năng lực. Lại thêm bên trên thuần hóa truyền kỳ linh thứ lúc đã đến thập trọng điểm tới hạn cái kia đạo tinh. Thần trong đoạn thời gian này thuận lợi thay nghén đến đệ thập trọng. Hắn tương đương với năm đạo tinh thần đồng thời sử dụng. Theo hắn đem hai tay triển khai, từng cái thuộc về gió bão xé rách người chiến giáp bộ kiện nhau nhau bay lên. Trên người hắn tiến hành lắp ráp, vẻn vẹn 10 giây đồng hồ đã thuận lợi hoàn thành bọc thép. Loại hiệu suất này so với năm đó hơn nửa giờ còn được 10 người hỗ trợ. Nhanh đâu chỉ một đinh nửa điểm, mặc bên trên chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong ra cửa, đến đi ra bên ngoài. Bên ngoài, Á Tác, Thủ Chân, Đông Thánh Dương, Bách Lý Thiên Hành, Đoàn Mộc Thụy lần lượt từng thân ảnh đã tại chỗ này chờ đợi. Ta vậy thì đi Huyết Lan trấn không gian chi môn. Thanh Phong, bảo trọng. Bách Lý Trường không nói, ta sẽ trở lại. Bách Lý Thanh Phong nặng nặng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn một chút dưới chân phiến đại địa này, lại ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu bên trên cái kia có được tinh thần chỉ đường tinh không, trầm giọng nói, thế giới của chúng ta bị thế giới thứ hai người coi là hoang vu giới, ý là hoang vu cằn cỗi giới. Từ cái tên này ở trong chúng ta liền có thể nhìn ra, thế giới thứ hai người đối với chúng ta phương thế giới này là bực nào khinh thường, cỡ nào chẳng thèm ngó tới. Bách Lý Trường không có trả lời. Hoang vu giới cái tên này đúng là từ thế giới thứ hai truyền về. Dần dà, những thường xuyên kia đi tới đi lui thế giới thứ hai, cũng đem thế giới thứ hai xem như động thiên tiên cảnh đứng ở trên đỉnh thế giới những người tu luyện liền tiếp nhận cái tên này. Thân cư cao vị bọn hắn tiếp nhận cái tên này, người phía dưới tự nhiên không dám cự tuyệt. Thế là, tên hoang vu giới liền rơi xuống bọn hắn đầu bên trên. Có thể cho dù thế giới của chúng ta lại thế nào hoang vu, hắn chung quy là thuộc về chúng ta gia viên. Vô số nhân sinh dài ở khu vực này, vô số người yêu quý lấy mảnh đất này, vô số người thủ vệ mảnh đất này, kẻ ngoại lai lại có gì quyền lợi đối với mảnh đất này khoa tay múa chân, lại có tư cách gì đối với mảnh đất này bên trên chúng sinh quyền sinh sát trong tay. Bách Lý Thanh Phong nói, Á Tác, Thủ Chân, Đông Thánh Dương, Đoàn Mộc Thụy đám người nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, trong lòng cũng là sinh ra một loại cùng chung mối thù tâm, hận không thể chính mình cũng hóa thân thành một phương đỉnh tiêm cường giả. Cự đại địch cùng không gian chi môn bên ngoài, hoang vu giới, không gọi nữa hoang vu giới. Cái kia sợ thế giới của chúng ta lại hoang vu. Cái kia sợ thế giới của chúng ta lại cằn cỗi. Đó cũng là thuộc về chúng ta thế giới. Thuộc về sinh chúng ta. Dục chúng ta thiên địa. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu. Ngưỡng vọng phía trước dưới núi nhạn đãng mênh mông vô bờ vùng quê. Nơi đó gió xuân say mê. Nơi đó cỏ xanh như tấm đệm. Hắn lên truyền kỳ linh thú. Vỗ. Truyền kỳ linh thú hiểu ý thuận gió mà lên. Phù diêu thẳng bên trên. Ngay hôm đó lên. Hoang vu giới. Đổi tên là thiên hoang giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.